Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 55, lên đường. Đối mặt như vậy một cái đáp án, ta đầu tiên là dị thường giật mình, tiếp lấy tâm tình liền phức tạp. Rời đi Hoa Hạ mảnh đất này sao? Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ như vậy thế cục, ta càng phát cảm giác mình liền giống như một con cá nhỏ. Đối mặt là một đám sa ngư đuổi giết, thật vất vả lấy được một ít che chở. Tình thế làm sao chứa chấp ta lựa chọn? Cho nên ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh mình một chút tâm tình, mở miệng hỏi đến, xuất ngoại nào có đơn giản như vậy? Chúng ta là lén qua đi ra ngoài, hay lại là thân phận an bài sự tình không cần quan tâm? Chân Ni tỷ nói, có Giang Nhất như vậy ngành lão đại không dùng liền uổng phí. Giấy chứng nhận cái gì đã sớm thay các ngươi giải quyết. Toàn bộ dùng tên giả, người có thể lý giải là hợp pháp giấy chứng nhận giả cái. An tâm đi đi, giọng nói của Cát Toàn từ trong điện thoại truyền tới. Trong lời nói tiết lộ ra đối với Chân Ni tỷ vô cùng tín nhiệm. Được rồi, nhưng là đi Ấn Độ, chúng ta lại nên đi nơi nào? Muốn đi làm cái gì? Ta không nhịn được hỏi. Cái này đến thời điểm sẽ liên lạc lại. Đầu tiên là trước phải đi ra ngoài. Cát Toàn nói xong cũng cúp điện thoại. Ta cảm giác hắn và ta nói điện thoại ngữ khí thông thông. Hiển nhiên cũng là dị thường cẩn thận. Xe ngựa ở khu không người thảo nguyên bay vùn vụt. Dưới bóng đêm, một vòng trăng tròn ánh chiếu. Hết thảy đều hay lại là an tĩnh như thường. Như Nguyệt có chút buồn ngủ. Dựa vào thành xe buồn ngủ dáng vẻ, một chút cũng không lo lắng chúng ta phải đi hướng nơi nào. Mà đối mặt đến sửng sờ ta, Thừa Tâm ca chỉ là yên lặng đốt một điếu thuốc, nói một câu, nhân sinh nếu như có thể mà nói, đi nhiều một vài chỗ, luôn là tốt. Tốt ở chỗ nào? Rốt cuộc ta là để điện thoại xuống, từ Thừa Tâm ca nơi đó nhận lấy một điếu thuốc, hơi chút mở ra một ít cửa sổ, cũng đốt. Ừ, ta sẽ có như vậy cảm giác. Mỗi đi nhiều một chỗ, ta sinh mệnh cũng cảm giác nhiều phong phú một tầng. Có lúc luôn có một loại rất huyền diệu ý tưởng. Chúng ta đến từ này đại địa. Đại địa tự giống với là một người khác mẫu thân. Ta đối với nó nhìn đến càng nhiều, nhận biết càng sâu, ta sinh mệnh cũng liền càng hoàn chỉnh. Thừa Tâm ca nói lời này thời điểm, ngoài cửa sổ ánh trăng đánh vào trên mặt hắn, nhìn hắn giống như một cái thi nhân. À, đây là đang viết tán văn sao? Ta nhàn nhạt ứng một câu. Chỉ cần chúng ta chung một chỗ, đi nơi nào cũng không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta chung quy sẽ trở về. Thừa Tâm ca nhìn ta, cười nói đến. Đó cũng là, ta bỗng nhiên liền an lòng. Xe ngựa ở khu không người bay vùn vụt đến. Cảm giác đi đến nơi nào? Này kéo xe con ngựa so với chúng ta còn phải rõ ràng. Sự thật chứng minh đây chính là có linh tính con ngựa. Ta ám nghĩ nếu như kéo một đi xe ma tráng, nó có phải hay không là rất đáng giá tiễn. Xe ngựa bay vùn vụt một giờ, liền tự động dừng lại. Mà ở xe ngựa bay vùn vụt trong quá trình, ta cũng hỏi tới Thừa Tâm ca. Ở ta không có ở đây thời gian, bọn họ trải qua, so sánh lên ta trải qua, bọn họ trải qua liền đơn giản hơn nhiều. Chạy ra khỏi hồ thôn sau này, bọn họ liền bắt đầu ẩn núp, bởi vì xuất hiện ở hồ thôn thời điểm, dẫn bọn họ nhân có ám chỉ, bọn họ tốt nhất khiêm tốn làm việc, có thể trốn liền trốn. Sau đó đến khi tin tức ta, kết quả, không ra hai ngày, thân ta mất tin tức liền truyền đi Phí Phí Dương Dương. Khi đó bọn họ đang núp ở một người khác tỉnh trong trấn nhỏ. Biết được tin tức này sau này, trước nhất tan vỡ chính là Như Nguyệt. Đây cũng là vào lúc này, Như Nguyệt liên lạc Thấm Hoài, để cho Thừa Thanh ca phát một lần tính khí, cũng cảnh cáo bất luận kẻ nào không phải liên lạc người nhà, bằng hữu, người biết, người là đồng môn. Theo lý thuyết Thừa Thanh ca là không tính ra ngươi hết thảy. Có thể một lần kia khi biết tin tức sau này, Thừa Thanh ca cõng lấy sau lưng chúng ta cũng không biết giao phó cái gì giá. Tính ra một cái kết quả, nói là ngươi còn có một chút hy vọng sống, không phải là tình thế chắc chắn phải chết, mà chúng ta nếu như hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ thay đổi mặt ngươi đối với thế cục, bởi vì chúng ta đều là cùng mạng ngươi cách liên kết người. Thừa Thanh ca cảnh cáo chúng ta không nên xem thường mạng liên kết tác dụng. Thừa Tâm ca nói lời, này thời điểm sắc mặt có chút nặng nề. Hiển nhiên Thừa Thanh ca trả giá cao gì, để cho hắn canh cánh trong lòng. Ta đồng dạng là để ý, đang nghe cái này sau khi không nhịn được truy hỏi. Nhưng là Thừa Tâm ca lại cười khổ lắc đầu. Nói đến, ngươi chẳng lẽ không giải chúng ta cái này Thừa Thanh ca? Chớ nhìn hắn trầm mặc ít nói. Trong xương nhất là quật cường chính là hắn. Cùng chúng ta kia lập hậu sư thúc là như thế. Hắn nếu không phải chịu nói, sợ rằng đời này đến sinh mệnh chung kết, hắn cũng không chịu nói cùng ngươi nghe. Ngươi không biết kia một đoạn cố sự chứ? Nhắc tới rất là thú vị. Giống như là một cái luân hồi. Ừ, ta nhẹ nhàng dương dương tự đắc mi. Lần này ngươi đại náo thành phố lớn hội trường. Ở đã từng, rất nhiều năm lúc trước, sư phụ ngươi, ta Khương sư thúc cũng đã làm như thế sự tình. Chỉ bất quá đại náo không phải là Ngư Dược Long Môn đại hội. Cụ thể chuyện cũ ta không phải là quá rõ. Nhưng một lần kia là vì chúng ta tiểu sư cô. Cũng chính là ở đó lần sau này, Lý sư thúc cùng Khương sư thúc quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Cho đến một lần kia chúng ta tụ họp, mới hòa tan khối này băng cứng. Thừa Tâm ca rủ gì nói ra, nhớ tới rất nhiều năm trước một lần kia tụ họp, bầu không khí là có một ít quái dị. Phải biết ở đó lần tụ họp lúc trước, sư phụ đã từng không có mang quá gặp qua mấy cái sư thúc còn có ta sư huynh muội. Sư phụ đã từng đại náo thành phố lớn sao? Khóe miệng ta dâng lên vẻ mỉm cười. Sau đó nói đến, là luân hồi, cũng không phải luân hồi đi. Bởi vì chúng ta thế hệ này giữa chẳng những không có bất kỳ băng cứng, ngược lại càng tánh mạng liên kết. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, tánh mạng liên kết, so với thân nhân thân thiết hơn đồng môn nhớ tới đã cảm thấy thật ấm áp. Tóm lại, ở đó lần sau này, Thừa Thanh ca tạm thời chỉ huy chúng ta ẩn núp. Mỗi ngày thần thần bí bí cũng không biết đang làm gì. Tóm lại nhìn hắn càng ngày càng hơn suy yếu. Có lúc nửa đêm cũng sẽ đánh thức chúng ta. Rời đi một chỗ, biết trước đó không lâu, hắn bỗng nhiên nói đến thành phố lớn sẽ có cơ hội. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải đi tới nơi này. Ngày hôm đó hắn biểu tình ta quên không? Người biết giống như một cái gì sao? Thừa Tâm ca hơi nheo mắt lại, lâm vào nhớ lại, như cái gì? Ta hỏi tới, giống như một cái tay cờ bạc. Hắn nói, hắn tính ra ngươi có một chút hy vọng sống quẻ cũng không phải khiến hắn 100% khẳng định quẻ. Coi như trả giá thật lớn, nhưng này một đường cơ hội chính là hắn cũng rất khẳng định. Ngươi là sinh vẫn là chết, thì nhìn này một đường cơ hội chúng ta có thể chờ hay không đến ngươi. Hắn nói, không có chữ sơn mạch, hắn cũng không thể là đại sư huynh. Chân chính đại sư huynh chỉ có thể là chữ sơn mạch truyền nhân. Cảm giác hắn so với chúng ta còn phải quan tâm ngươi. Giống như lập hậu sư thúc thực ra so với ai khác đều phải quan tâm Khương sư thúc. Đây là sư phụ nói cho ta biết. Thừa Thanh ca khi đó biểu tình thật giống một cái tay cờ bạc. Là thực sự, tựu giống với cuối cùng một cái bài. Hắn điên cuồng tin chắc. Cũng nói cho tất cả mọi người đó là một thanh bài tốt. Thừa Tâm ca mang theo mỉm cười. Nhưng trong mắt càng nhiều là một loại cảm động. Cảm động với Thừa Thanh ca khi đó chịu đựng áp lực. Chỉ huy mọi người cùng với đối với ta tình nghĩa đi. Khu không người ban đêm rất lạnh. Ta hướng về phía không khí A ra một cái bạch khí. Giống vậy học Thừa Tâm ca híp mắt nói đến. Người nói hắn thần thần bí bí không biết đang làm gì. Nhưng thật ra là hắn ở thi thuật che giấu các ngươi hành tung đâu rồi. Biết không? Các ngươi hành tung có người ở tính kế. Thừa Thanh ca bằng vào lực một người che giấu các ngươi hành tung. Nói tới chỗ này ta dừng một cái. Sau đó mỉm cười nói đến. Bất quá hắn khổ cực như vậy một cái tay cờ bạc. Đánh cược đến cuối cùng. Thật đúng là bắt được một cái bài tốt. Ta trở lại. Sau đó chúng ta lấy được che chở. này che chở trọng yếu nhất cảm giác chính là chúng ta không cô đơn. Nói tới chỗ này, ta cười, nặng nề vỗ một cái Thừa Tâm Ca bả vai. Thừa Tâm Ca cũng cười, giống vậy ở ta trên vai nhẹ nhàng đánh một quyền. Xe ngựa dừng lại, chúng ta phân biệt xuống xe ngựa. Tất cả mọi người lần nữa tụ tập trung một chỗ. Lão Lý Nhất Mạch, Như Nguyệt, Tuệ Căn Nhi, Lộ Sơn, Đào Bách, trừ lấy được Hoàng Nhẫn Đại Sư bộ phận truyền thừa sáng sớm liền từ Hồ Thôn rời đi Giác Viễn. Hồ Thôn lúc đội hình rốt cuộc hoàn chỉnh tụ tập trung một chỗ. Ta không có để ý Thừa Thanh Ca ánh mắt kỳ quái. Cùng với cố làm ghét bỏ biểu tình. Tại hạ xe sau này, ta liền hung hăng cho hắn một cái hùng ôm. Đối mặt ta ôm, hắn như lúc trước như thế khóc, khẽ cau mày một cái nói một tiếng, phiền toái, nhưng ta lại rất nghiêm túc nói tiếng, khổ cực, hắn quay đầu đi, ta không thấy rõ hắn biểu tình, lại nhìn thấy Phong Động Hạ, hắn bay lượn trong đầu tóc, tóc trắng thật giống như lại nhiều như vậy một ít, trước mặt chúng ta đậu ba chiếc xe, là cải trang qua ba chiếc mục mã nhân, ở nơi này khu không người. Như vậy việt dã xa hiển nhiên là cực là thích hợp. Ta chỉ này ba chiếc xe nói đến. Chúng ta, Thừa Tâm Ca lại lắc đầu nói đến. Không phải là, hiển nhiên, xe này chắc cũng là chân ni tỷ cho chúng ta chuẩn bị. Lúc này, Lộ Sơn đã bắt đầu kiểm tra lại xe còn có xe cốp sau. Kết quả ở cốp sau phát hiện chuẩn bị tương đối phong phú. Chúng ta cần dùng thượng vật liệu. Ta dẫn đường đi. Coi như ở khu không người, ta cũng vậy không sẽ bị lạc phương hướng. Ở kiểm tra xong xe sau này, Lộ Sơn nói với chúng ta đến. Ở dưới bóng đêm, nhìn cái này Lộ Sơn, cái này tràn đầy bí mật nam nhân. Ta không nhịn được hỏi một câu, tại sao có nắm chắc như vậy? Lộ Sơn trên mặt thoáng qua một tia phiền muộn bi thương biểu tình. Nói đến, ta đã từng lấy cho ta cùng mảnh này cao nguyên là tánh mạng liên kết. Coi như hung hiểm khu không người cũng là ta nóng yêu địa phương. Bởi vì ta từng tại khu không người sinh tồn quá 3 năm. Biết không, một người, một con ngựa, sinh tồn 3 năm, ta ở chỗ này có rất nhiều cố sự. Thừa nhất, chờ chúng ta chạy đi. Chúng ta uống rượu với nhau. Ta sẽ nói cho ngươi biết những câu chuyện này. Được không, ta vỗ vỗ Lộ Sơn bả vai. Trịnh trọng gật đầu nói đến. Được. Lộ Sơn cười, trong mắt có một ít cảm động. Ta nhạy cảm phát hiện, ở dưới ánh trăng, phía sau hắn Đào Bách, trong ánh mắt lại cũng lộ ra một ít cảm động. Giờ khắc này yên lặng, ta cảm giác hai người bọn họ thật giống như lại đến gần chúng ta mấy phần. Ngắn ngủi yên lặng sau này, Lộ Sơn thứ nhất nhảy lên xe, nói với ta đến, đi thôi, này khu không người không phải là trở ngại. Mấu chốt là tiếp đó, chúng ta phải đi nơi nào? Đi nơi nào? Ta nhìn một cái không trung, cười nhạt một tiếng nói. Hả? Muốn đi ra Hoa Hạ? Chúng ta đi Ấn Độ. Giọng nói của ta không lớn, nhưng ở này an tĩnh chỉ còn lại phong thanh ban đêm. Cũng làm cho tất cả mọi người đều nghe cách nhìn. Không ngờ là, mọi người phản ứng cùng ở trên xe như Nguyệt Thừa Tâm Ca không có khác nhau chút nào. Thậm chí ngay cả giật mình cũng không có. Mà ở trên xe Lộ Sơn quả quyết cho xe chạy. Chỉ nói là một câu. Lên xe, lên đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.